Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, lên trời tiên lộ. Cô Tô Thành ven bờ, trời trong làm chiếu, Tạ Đạo Minh sừng sững ở bên bờ biển duyên trên không trung. Nhìn đại hải chỗ sâu, tại quanh người hắn, sóng to gió lớn xanh thẳm chi hải triệt để hóa thành đèn đuốc sáng trưng phàm nhân chi thành. Bờ biển về sau là tới không hợp nhau Cô Tô Thành, mà ven biển một bên thì là hồng thủy thao thiên. Tòa này đèn đuốc sáng trưng phàm nhân chi thành tựa như là đột nhiên xuất hiện tại Cô Tô Thành cùng trong biển rộng ở giữa, ngăn cách cả hai, đồng thời cũng chặn lại đến từ đại hải sóng lớn. Chính là Tạ Đạo Minh tâm tượng ngoại cảnh, vạn đoán hồng trần, tại đối phó tà tai phương diện, vạn đoán hồng trần mang đến hiệu quả tương đương với ba tên ngang cấp đỉnh cấp thiên tôn liên thủ. Hôm nay độc thân hướng, cầm kiếm vì thương sinh, cái kia giả mạo tần thiên tiểu tử lại có khí phách như thế. Tại Tạ Đạo Minh bên cạnh, Tạ Liên Âm, cùng chạy ra Bồng Lai chuẩn bị cách hải đại phong tiên môn trưởng lão tại trên bờ biển một lần nữa xây dựng trận pháp. Trầm Úc tin tức, tự nhiên là bị Tạ Đạo Minh biết. Đang nghe Trầm Úc dự định một người liều mình lực kháng tà tai, vì thương sinh tranh thủ một đường sinh cơ thời điểm, vẫn là không khỏi giật này cả mình. Bởi vì, cái này căn bản là kết cục chắc chắn phải chết. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng kháng được ba ngày. Cái này không chỉ là tà tai mạnh yếu vấn đề, trong đó đại bộ phận vẫn là một cái ô nhiễm độ cùng cực hạn chịu đựng vấn đề. Tại tự dưỡng yêu ma tà ma môi trường thích hợp bên trong kiên trì ba ngày, thì tương đương với một người bình thường rơi xuống một cái sắp phun trào miệng núi lửa, dùng nhỏ bé thân thể ngăn chặn núi lửa phun trào một dạng. Còn lấp kín cũng là ba ngày. Đây là tại thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong. Phụ thân, thật không có biện pháp khác sao? Bên cạnh thân, Tạ Liên Âm có chút chần chờ nói. Nhìn thấy nữ nhi lo được lo mất dáng vẻ, Tạ Đạo Minh trầm mặc một giây, vẫn là thở dài. Biện pháp duy nhất cũng là để hắn lập tức rời đi. Ta có nắm chắc đem hắn theo Bồng Lai mang đi ra ngoài. Nhưng, nghe được Tạ Đạo Minh trả lời, mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn họ tự nhiên minh bạch Tạ Đạo Minh ý tứ. Duy một hy vọng sống sót, cũng là Trầm Úc tự động lui ra. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, cũng là tà tai xông ra bờ biển, thiên tai thi ngược, nhân gian luyện ngục. Mấu chốt nhất là, cô thủ Bồng Lai là Trầm Úc ý tứ. Hắn tự nguyện vì thiên hạ thương sinh bỏ qua sinh mệnh. Đại nghĩa như vậy, ai có thể khuyên đến động, lại có thể khuyên như thế nào? Đây mới là mâu thuẫn căn nguyên. Đáng tiếc, vệ tiểu tử tân tân khổ khổ lựa chọn thần kiếm người thừa kế, nhưng lại vì thiên hạ thương sinh, chủ động bị mất tánh mạng, tông chủ bỏ mình, sức chiến đấu cao nhất liên tiếp tổn thất, mới đảm nhiệm tông chủ đại nghĩa đoạn sinh. Thần kiếm lại nặng quy vô chủ, biến mất không còn tăm tích, còn tổn thất một cái có thể chỉ huy thiên nguyên tông đi đến đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Tạ Đạo Minh tại nội tâm âm thầm tiếc hận, hắn đến, chính là vệ đạo lăng ý tứ. Có điều hắn nhưng không biết Bồng Lai bị hủy một chuyện. Hắn lấy được tin tức là Tuần Hải trong lúc đó có tà thần thân thuộc dự định xâm lấn Bồng Lai. Nhưng bây giờ vừa nghĩ, chỉ sợ lựa chọn hắn là tất nhiên kết quả. Vệ đạo lăng một đã sớm biết Bồng Lai sẽ hủy, lúc này mới lựa chọn để hắn trấn thủ ven biển. Có hắn vững tâm, chỉ ít sẽ không để cho tà tai lan tràn đến còn lại phòng tuyến, mà chính là bay thẳng Cô Tô Thành đến Thanh Châu Thành ở giữa lộ tuyến. Thiên Nguyên Tông, một cái hai cái ba cái, đều là tên điên. Sau cùng, Tạ Đạo Minh ra kết luận, sớm làm gãy mất nữ nhi đoán mò, để tránh cùng Thiên Nguyên Tông càng kéo càng sâu. Còn có lúc ấy dẫn đi hắn đỉnh cấp thiên tôn, luôn cảm thấy khá quen. Lần này trở về, ngoại trừ phải xử lý tần thiên giả mạo một chuyện, còn cần triệt để điều tra bọn này không sợ chết tà thần thân thuộc. Một bên khác, trong nước hòn đảo một chỗ nham trên vách, Lôi Vô Địch ngồi một mình ở đỉnh núi. Một cái tử ý thấu thể hình thoi kết tinh bị hắn phụ trợ ở lòng bàn tay. theo tràn lan tới tà khí phán đoán. Tà tai chủ thể trước mắt còn bị ngăn tại ngoại hải. Thẳng tài giỏi nha, hồng trần một kiếm cũng tới. Là vệ sư đệ an bài sao? Có hắn vững tâm chí ít sẽ không dẫn đến diệt thế tai ương. Hạ du ven bờ đám người này là triều đình, chuẩn bị nhiều như vậy quân đội tại Cô Tô. Còn là am hiểu nhất xử lý tà tai Thanh La Ti cùng huyết vệ. Là sớm có mưu đồ. Vẫn là nói bản ý là tăng cường đối Cô Tô thành trưởng khống. Tỉ mỉ cảm ứng một lát, Lôi Vô Địch thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười đắc ý. Có điều, bây giờ không phải là tính toán những thứ này thời điểm. Hiện tại Cô Tô có thể giúp đỡ cấu trúc phòng tuyến nhân thủ càng nhiều càng tốt. Có thể bảo trụ, bao nhiêu thổ địa, bao nhiêu nhân khẩu, thì nhìn Trầm Úc cái này ngoại thần có phải thật vậy hay không tâm hệ thương sinh. Nếu không cũng chỉ có thể để ta tới hủy đi đây hết thảy. Giờ này khắc này, Lôi Vô Địch tự thân dần dần biến đến hư huyễn. Thân thể của hắn tựa như một trận vặn vẹo. Sau đó một đạo giống nhau như đúc hư huyễn bóng người tự Lôi Vô Địch trên đỉnh đầu hiện lên. Sau đó dần dần lên không. Nguyên thần, đó là phân thần cảnh giới mới có thể có nguyên thần. Trực chỉ hết thảy bản nguyên thần chi khu. Nghe đồn rằng tiên linh kỷ nguyên trước lúc đầu thiên đạo đã từng hiển hóa ra 9 đại tiên lộ. Để phàm nhân thu được thành tiên làm tổ cơ hội. Mở ra trùng trùng điệp điệp tu tiên chi lộ. Nghênh đón mạnh nhất thịnh thế kỷ nguyên. Không sai tại trời vẫn tai ương về sau. 9 đại tiên lộ đều ẩn nặc. Phân thuộc 9 đại tiên môn tất cả. Mà lên trời tiên lộ bên trong. Ghi lại thế này chân tướng. Cùng thành tiên pháp môn. Hôm nay. Ta liền muốn tìm tòi hư thực. Nguyên thần chi khu lên không? Lôi Vô Địch chú ý tới nhục thân thể phía trên chỗ chú ý không đến dị thường. Huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Máu nhuộm trời xanh. Có đại lượng bạch ngọc toái phiến phiêu đãng tại trên đường chân trời. Như là bị đánh tan thiên đạo thi thể. Lẻ loi trơ trọi treo lơ lửng trên bầu trời. Đây là nhục thân trạng thái dưới chỗ không gặp được dị thường. Ngay tại lúc hắn dự định vượt qua bầu trời, nhìn đến cái thế giới này chân tướng lúc, một cỗ tim đập nhanh giống như áp bách để Lôi Vô Địch nguyên thần quay về nhục thân. Trực tiếp hóa thành một đám xương máu. Xương máu không ngừng nhúc nhích bên trong, rất nhanh chui vào vách đá bên trong. Bồng lai kết giới, ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm rung động thiên địa. Ức vạn đạo tinh mịn lôi quang sen lẫn dâng trào. Hình thành một mảnh còn giống như là biển gầm kịch liệt khuếch tán lôi quang luyện ngục. Hơn ngàn tên yêu ma tà ma ánh mắt đờ đẫn. Từng đạo như là domino bài giống như cấp tốc phá nát. Bốc hơi, trong nháy mắt này, bồng lai tiên phủ bên trong sáng như ban ngày. Tính cả lấy nội thành bên trong bao trùm nhúc nhích hắc ám chi hải cũng trong khoảnh khắc liền bị quét dọn hơn phân nửa. Chỉ thấy lôi quang ánh sáng chói lọi chiếu rọi chân trời. Dần dần tiêu tán, bất quá chừng 100 lần oanh kích. Bồng lai tiên phủ bên trong hết thảy âm u ảm đạm đều bị càn quét trống không. Tại này tấm tận thế dưới. Một thanh hẹp dài màu xanh thăm thẳm ánh kiếm cứ như vậy chừng chừng nằm ngang ở bồng lai kết giới. Lỗ hổng vị trí, Trầm Úc ngồi một mình ở đại diễn vô cực kiếm phía trên. Sau lưng trên không là lục mục huyết diễm thiêu đốt, khuếch tán cửu u âm vực cửu u âm ma, như là hải kình giống như tùy ý nuốt chửng lấy tai ách khí tức. Thường thường gió lạnh rít gào phía dưới, thì nắm chắc đầu yêu ma bị âm gió triệt để thôn phệ. Hóa thành âm ma linh hồn khẩu phần lương thực, Trầm Úc nhìn thoáng qua đã dọn dẹp sạch sẽ bồng lai tiên phủ. Lại liếc mắt nhìn tại đại diễn vô cực kiếm trấn áp phía dưới. Chỉ có thể không ngừng đánh thẳng vào bồng lai hình người hắc ám chi hải. Không chỉ có duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngáp một cái. Đây chính là cứu vãn thế giới sao? Thật nham chán a. Cũng chỉ có trắng bóng tà nguyên điểm đếm có thể trấn an ta viên kia sao động tâm. Tà nguyên. 322.500 cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Hắn tà nguyên điểm đếm thì khôi phục được 30 vạn đại quan. Nhưng không còn có một kiếm thập bát vạn chuyện tốt. Cũng không biết là hắc ám chi hải sợ. Vẫn là đại diễn vô cực kiếm thêm tịch diệt kiếm ý đối thương tổn của nó nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Dù sao chỉ còn lại có hắn một mục tiêu, về sau cũng sẽ không có đến hàng vạn mà tính tai ách đại quân. Thường thường cũng là khoảng 1000 đầu yêu ma không sợ chết trùng phong hắn. Số lượng tuy ít, nhưng từng cơn sóng liên tiếp trùng kích ngăn ở bồng lai kết giới lỗ hổng hắn. Cũng là thuận tiện hắn. Nếu để cho Trầm Úc biết tiên môn trưởng lão đối với hắn kính ý, bội phục, chỉ sợ hắn sẽ cười ra tiếng. Tại bồng lai cách hải đại trận chưa hoàn toàn phá nát tình huống dưới, có thể xâm lấn đến nội hải tà tai mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua tôn cấp. Chỉ là số lượng phong phú, vô cùng vô tận thôi. Mà Tạ Đạo Minh lo lắng ô nhiễm độ cùng năng lực chịu đựng vấn đề. Đối với nhục thân đến linh hồn đều chuyển hóa thành tà tai sinh mệnh thể hắn tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Tự dưỡng tà tai môi trường thích hợp. Đối cỗ giống như gia cửu u âm ma hắn tới nói, đồng dạng là thật tốt ôn dưỡng chỗ. Chỉ phải giải quyết vấn đề này. Chuyên môn dùng để áp chế tà tai đại diễn vô cực kiếm liền xem như dùng tới mấy năm cũng không có vấn đề gì. Trước kia chỗ lấy có cầm kiếm người không kiên trì nổi, là tự thân ô nhiễm theo không kịp thần kiếm chuyển hóa tốc độ. Cho nên, chỉ cần hắn phóng xuất ra cửu u âm ma hình thái đến khống chế thân kiếm. Đừng nói là 3 ngày, cũng là kiên trì 3 năm. Với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng định tốt, thì chắn ở chỗ này. Đã không giải quyết hắc ám chi hải ngọn nguồn, cũng không để trong này bồng lai cách hải đại trận bị hoàn toàn chữa trị. Cầu tới mấy năm, thiên hạ vô địch, đắc ý a, sớm biết có loại chuyện tốt này. Lúc trước ta trốn cái đai, trực tiếp hướng Nặc Ngôn lão tổ làm rõ việc này, để cho ta thành làm đại trận mắt trận, trấn thủ tại bồng lai, cũng liền không biết tại nhiều như vậy phá sự, xua tán đi điểm ấy nếu như. Trầm Úc nhìn về phía mặt bảng thuộc tính 34 vạn điểm tà nguyên. Cái này một trận đập xuống, tại chỗ cất cánh không đến mức, nhưng tuyệt đối mộng huyễn. Nhưng sau một khắc, không đợi Trầm Úc bắt đầu thao tác, dùng để chắn suối nước đại diễn vô cực kiếm tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Trầm Úc ánh mắt trở nên hoảng hốt, chờ hắn lại lần nữa chớp mắt, lại thấy được không giống bình thường một màn. Đại diễn vô cực kiếm phía trên lại hiện ra một đầu nối thẳng bầu trời bậc thang. Mà tại thiên khung nơi cuối cùng, tựa hồ có lấp kín giống như là tường, lại như là môn một dạng đồ vật. Đại diễn vô cực kiếm bên trong cũng truyền đạt ra một loại đặc thù tâm tình. Tựa hồ là đang nói cho Trầm Úc, leo lên đầu kia thông thiên chi lộ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.